Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 144, tiện nghi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trạng vạng tối, Tịch Dương ngã về Tây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ của ta ấy, cuối cùng kể đến đóng cửa. A Cắt ngồi ở trên ghế, hữu khí vô lực phàn nàn nói. Buổi sáng bận đến hiện tại, cũng là mệt chết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa, A Cát bóp vai đấm chân. Vô cùng khoa trương, người màu đỡ đến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào A Cát hết sức động tác quá mức, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người đường đường tông sư cảnh giới, cơ bắp hữu lực, khí tức kéo dài, một chút việc vặt có thể mệt đến ngươi. Chấm, bản cô nương cũng bận bịu cả ngày, lúc nào giống như ngươi bóp vai đấm chân trắng trợn oán trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm hướng về phía A Cắt lườm một cái. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi bây giờ giật lên đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát trong nháy mắt liền không vui. Người vừa sáng sớm bụng mặt kêu trời trách đất, trời đùa chúng ta đều không ngủ ngon. Cũng bởi vì ngươi, ngày hôm nay trọn vẹn trước thời hạn 2 canh giờ mở cửa. Cái kia du thương khách lữ một mạch toàn bộ chen vào, nhưng làm ta bận bịu quá sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tồi tệ nhất là cái kia lão mê tiền. Buổi sáng mượn cùng triệu bộ đầu nghe ngóng Thanh Liên Phật giáo danh nghĩa chạy ra ngoài. Đến bây giờ còn không có bóng dáng. Theo buổi sáng bắt đầu ta là bưng trà rót nước chào hỏi khách khứa còn muốn tiện thể ký sổ. Một người làm 3 người sử dụng. Đây là nghĩ mệt chết ta sao? Chấm chấm chấm. Lúc này A Cát líu lo không ngừng. Ngôn ngữ phảng phất bắn liên thanh đồng dạng, không có dừng chút nào nghỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đúng a, A Cát lời vừa nói ra, một bên trầm mặc thật lâu Trần Trùng nói ra. Nói đến trưởng quỹ theo buổi sáng ra ngoài sau liền không thấy tăm hơi, cũng không biết bận bịu cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi còn không hiểu rõ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lão mê tiền liên tiếp mấy ngày không có đi dạo kỹ viện, đã sớm nhịn gần chết. Một lần này tám thành muốn đi uống rượu có kỹ nữ hầu đi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ đều trầm mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỏ xuống khách sạn buôn bán đi dạo kỹ viện. Như vậy hành vi, đích thật là vương giã phong cách. Nghĩ đến nơi này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Trùng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, vương giã thanh âm nhưng từ bên ngoài cửa truyền đến. Trần Trùng, A Cát, mau giúp ta một đám A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, mọi người ở đây nhao nhao khẽ giật mình, cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã thấy vương giã một người chính hướng về Túy Tiên Lâu chậm chạp đi tới. Trong tay mang theo rất nhiều chuyện vật, nhìn một cái khá là dễ thấy. Nhìn vào tại đây, 3 người đuổi vội vàng đi ra ngoài đón, đem vương giã trong tay di chuyển nhận lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp nhận vương giã vật trong tay, đám người mới phát hiện, trong này không chỉ có hủ tiếu xì dầu, thậm chí còn có thịt khô rượu. Nhìn một cái đủ loại, rực rỡ muôn màu. Lão mê tiền, người có phải hay không uống rượu có kỹ nữ hầu uống mơ hồ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt sự vật, A Cát mở miệng nói ra. Mua nhiều như vậy đồ vô dụng làm gì? Vương giã là mở khách sạn, hủ tiếu xì dầu thịt khô rượu có thể nói không thiếu gì cả. Đặc biệt dùng tiền đi mua lấy những vật này. Thật là uổng phí hết tiền bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi đi đi, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ai nói cho ngươi đây là mua được? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm những vật này ta một bó đều không lấy ra. Không dùng tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nghe vậy, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói. Lão mê tiền, những vật này sẽ không đều là ngươi theo phiên chợ trộm được a, mau mau cút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào A Cát càng nói càng không có yên lòng. Vương Dã mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi ba câu nói nhảy không ra tốt cái dám đến. Lão tử há lại loại kia trộm vặt móc túi người. Những vật này, cũng là ta quang minh chính đại theo Thanh Liên Pháp hội bên trên cầm về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã dương đầu lên sỏ. Thần thái còn mang theo vài phần đắc ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Liên Pháp hội, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Đám người cùng nhau mở miệng nghi ngờ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng a, nói ra. Vương Dã lấy ra buổi sáng triệu bộ đầu mang tới giấy vàng. Mở miệng nói. Cầm cái đồ chơi này đến Kim Lăng Thành bên ngoài huyền vỏ trong miếu tham gia Thanh Liên Pháp hội. Hủ tiếu xì dầu, thịt khô rượu lấy không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những vật này, cũng là ta theo Thanh Liên Pháp hội bên trên làm cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao khẽ giật mình. Bọn họ không nghĩ tới. Vương Dã trong tay những vật này, lại là Thanh Liên Phật giáo đưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, chấn kinh sau. A Cát nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói. Lão mê tiền ngươi rất khôn khéo cá nhân. Làm sao ở loại chuyện như vậy phạm hồ đồ a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất phá đại sư không phải đã nói rồi sao? Thanh Liên Phật giáo là tà giáo. Bọn họ liền là sử dụng những vật này hấp dẫn dân chúng nghe bọn họ giảng kinh thuyết pháp. Lừa các ngươi gia nhập Thanh Liên Phật giáo. Lại để cho các ngươi vứt bỏ thân gia tài vụ. Ở tự mình cắt trở về chân không ra hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa. A Cát trên mặt còn mang theo vài phần vội vàng. Hiển nhiên là sợ hãi Vương Dã ngộ nhập lạc lối. Ta biết A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã đương nhiên nói ra. Biết rõ ngươi còn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Dã lời vừa nói ra. Đám người tròng mắt trợn tròn. Ngày bình thường Vương Dã nhát gan sợ phiền phức. Gặp chuyện co chim lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này biết rõ Thanh Liên Phật giáo là tà giáo còn muốn đi lên sáp đếp. Người này đều là không ai có. Gấp cái gì? Gấp cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào đám người ánh mắt khiếp sợ. Vương Dã mở miệng nói ra. Nguyên một đám con mắt chừng cùng nghiêu đản giống như. Hù dọa ai đây? Hắn Thanh Liên Phật giáo là tà giáo. Gạo này mặt xì dầu. Thịt khô rượu tổng không phải tà giáo a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đi tham gia Thanh Liên Phật biết. Sẽ không sợ bị bọn họ tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc. Từ đó nhập giáo. Nhìn vào Vương Dã. A Cát mở miệng truy vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc liên quan ta cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã hỏi ngược lại. Ta là hướng về phía đồ vật đi. Lại không phải đi nghe giảng kinh. Cái kia chút tà thuyết mê hoặc người khác ta không nghe. Hắn đây có thể đầu độc ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ, lúc này, Bạch Lộ Hạm phảng phất minh bạch cái gì? Nàng nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói. Ngươi là nói, ngươi tham gia Thanh Liên Phật biết, là vì những vật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy bằng không thì sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã cứng lên cổ. Đương nhiên nói ra, không vì những vật này ta điên trừ tà dậy nghe giảng kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vừa đi vào liền nghe được bọn họ cái gì đó Thanh Liên hộ pháp ở nơi đó nói cái gì vô sinh lão mẫu. Ta là không hứng thú nghe. Hắn thì nói, ta thì ngủ, tỉnh ngủ về sau cầm đồ vật rời đi. Hắn tà không tà giáo liên quan ta cái rắm. Nói ra, Vương Dã đem một bao thịt khô đưa cho A Cát đám người. Mở miệng nói, thịt này chơi ta hưởng qua. Mùi vị cùng phiên chợ giống như đúc, tuyệt đối không có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có cái này hủ tiếu xì dầu cùng rượu, cũng là phiên chợ mua được. Căn bản không có tâm bệnh. Để đó tiện nghi lớn như vậy không chiếm. Đây không phải có bệnh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ăn một mảnh thịt khô. Vẻ mặt đương nhiên, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời mọi người ở đây toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bậc này lấy nghe giảng kinh tên gọi chiếm tà giáo tiện nghi thủ pháp. Bọn họ thực sự là chưa từng nghe thấy. Cái kia lão mê tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sững sờ sau một hồi lâu, A Cát chỉ trên lầu phòng trọ. Mở miệng nói, bất phá đại sư lần này chính là muốn diệt trừ cái này Thanh Liên Phật giáo. Chuyện như thế, chúng ta có nên hay không nói cho hắn? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.